Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1233, Diệp Thần Bí Mật. Tiếp nhận tiên minh đan Sở Dận cũng không có mất lý trí, ngược lại. Nhanh chóng đem tiên minh đan để vào ở ngực chỗ, quay đầu chỗ khác nhìn lấy Diệp Thần. Tiểu tử, ta biết ngươi muốn những hồn phách này muốn làm gì. Lúc trước Sở Dận nhìn đến Diệp Thần anh hùng thiếp thời điểm, liền biết gia hỏa này muốn làm gì, thì giống như Tuyết Tuệ, hiện tại đã sống sờ sờ xuất hiện tại Chử Tuân trước mặt. Bất quá, đối với Sở Dận tới nói, Tuyết Tuệ bất quá chỉ là một cái hồn phách mà thôi. Mà lại, đã chết trăm năm, liền xem như luân hồi cũng phải có 5-6 lần, nhưng là hiện tại khác biệt a. Tiên giới các đại môn phái vẫn lạc, rất nhiều người biết, chẳng những là tiên giới, liền xem như minh giới cũng đều biết chuyện này. Nếu là thật sự để nhiều như vậy hồn phách còn sống, sợ là thật không tiện bàn giao, liền xem như Sở Dận cũng không tiện loại chuyện này, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, trong lòng minh bạch Sở Dận nói như vậy là cái gì mục đích. Ngươi cần phải minh bạch làm như vậy có chút nghịch thiên. Sở Dận từ trước đến nay đều không phải là cái gì nhăn nhăn nhó nhó, người nghĩ cái gì thì nói cái đó. Ngươi Diệp Thần nếu là thật sự để nhiều như vậy hồn phách đều còn sống, theo ngươi thiên khác nhau ở chỗ nào? Bao nhiêu người hội ghen ghét, bao nhiêu môn phái hy vọng chính mình vong hồn đạt được còn sống. Đến lúc đó Diệp Thần đứng trước sự tình hội càng nhiều, nếu như cự tuyệt, hội được cái gì dạng hậu quả, nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được, vậy liền nghịch thiên. Nếu như lão thiên có thể đánh chết ta lời nói, chí ít, những cái kia chết oan người còn sống. Bây giờ Diệp Thần tâm cảnh sớm đã không là trước đó nôn nóng nóng, tiểu tử phương thức nói chuyện tự nhiên cũng vô cùng bình thản. Sở Dận hai mắt nhíu lại, trong lòng kinh hãi, vừa mới Diệp Thần giọng nói vậy mà để hắn cảm nhận được cường giả khí thế. Cái này khí thế, nếu là thật sự lão thiên muốn trừng phạt hắn lời nói, chỉ sợ cũng không biết thúc thủ chịu trói. Diệp Thần không đang nói cái gì, đường kính đi, toàn bộ đan thành bên trong chỉ có Sở Dận biết hắn muốn làm gì, nhưng là đã không có biện pháp cản trở hắn hành vi. Một ngày này trừ Sở Dận một thân một mình đi vào đan thành, ngay tại không người đến đây, trên không Khô Viêm Minh vẫn tại chỗ đó nổi lơ lửng sống chết không rõ. Buổi chiều, trời tối người yên thời điểm, duy chỉ có đan phòng cũng không có tắt đèn. Đan phòng bên ngoài, Chử Tuân, Tuyết Tuệ, Thiên Ngật Phong, Lại Thiên, Đoạn Phong, Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ, Trương Lương bọn họ đều ở nơi này yên tĩnh chờ. Diệp Thần lông mày nhíu lại, nhìn lên trước mặt hồn phách một thân màu đỏ tím y phục. Bên hông treo Diêm Vương lệnh bài, một thân minh giới khí tức, trong phòng triển lộ không bỏ sót. Tin tưởng không dùng ta nói thêm cái gì, các ngươi hiện tại cũng biết ta một cái khác tầng thân phận là cái gì sao? Thanh âm hắn vô cùng băng lãnh, băng lãnh đến cả phòng đều âm trầm, nhà vẫn là đông đảo hồn phách ở chỗ này, trong phòng nhiệt độ có thể nghĩ, nếu là một người bình thường đi vào lời nói coi như có thể sống sót mà đi ra ngoài, sợ là cũng lại biến thành bệnh tâm thần. Mà những thứ này đứng tại Diệp Thần trước mặt đông đảo hồn phách cũng đều không phải là người khác. Bọn họ chính là những cái kia bị hủy diệt môn phái đông đảo tu luyện già. Bọn họ chết bởi Khô Viêm Minh dưới đao, cũng có chết bởi Khô Viêm Minh liệt hỏa bên trong. Có ít người thậm chí đều chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì đã đi tới một cái tối tăm không gian. Bọn họ nhìn thấy quỷ binh, nhìn thấy quỷ tướng, càng là nhìn thấy trong truyền thuyết Diêm Vương đại nhân Sở Dận, cuối cùng không biết phát sinh cái gì. Bọn họ nói có hồn phách cũng không nhận được mảy may trừng phạt, càng không có trong truyền thuyết canh mạnh bà, chỉ là tập trung ở một chỗ an tĩnh chờ. Cuối cùng, một đạo màu đen hấp lực, để bọn hắn mất đi trực giác, lại tỉnh lại về sau. Ngay tại lúc này tràng cảnh, Dược Thần thì đứng ở trước mặt mình, thế mà Dược Thần thân thể phía trên phát ra khí tức cũng không phải là trước đó như thế, mà chính là không hề yếu minh giới khí tức. Bọn họ đã trở thành hồn phách. Nhìn thấy Diêm Vương, cơ hồ là bản năng run lẩy bẩy. Ta biết các ngươi làm sao cũng không nghĩ tới hội lại nơi này nhìn thấy ta. Nói, Diệp Thần quay người một tay hướng về sau vung một chút, đan thành chỉ là không giống với trước đó, hiện tại đan thành là ta trọng kiến. Mà các ngươi tại ta đan thành làm đi ra cái thứ nhất tín hiệu thời điểm, các ngươi đều làm ra đáp lại. Nói tới chỗ này, Diệp Thần thân thể phía trên khí tức yếu bớt không ít. Chí ít không tại như vậy sắc bén, nội tâm cũng là một trận ấm áp, vô luận chính mình có biết hay không bọn họ, vô luận bọn họ đứng tại đan thành một phương này là có cái gì mục đích, nhưng là tại như thế hoàn cảnh dưới, còn có thể nghĩa vô phản cố đứng ra. Cái này đầy đủ Diệp Thần trong lòng cảm kích, cảm ơn các ngươi chống đỡ tính mạng các ngươi là bởi vì ta đan thành mà chết. Như vậy, ta cái này vị thành chủ thì có nghĩa vụ để cho các ngươi phục sinh. Diệp Thần thanh âm vẫn như cũ, vô cùng bình thản, nhưng là bình thản trong giọng nói không khó nghe được kiên định niềm tin, dường như hắn nói để mỏi người sống tới thì nhất định có thể sống sót một dạng. Quả nhiên mọi người nghe được phục sinh hai chữ về sau ào ào hít một hơi lãnh khí. Bọn họ coi là Diệp Thần chỉ là thông qua quan hệ cùng chính mình đạo tạ mà thôi, làm thế nào cũng không nghĩ tới Dược Thần vậy mà có thể làm cho mình phục sinh. Vẫn là câu nói kia, có thể còn sống, không người nào nguyện ý chết. Từng đạo khát vọng ánh mắt nhìn lấy Diệp Thần, chờ đợi hắn đoạn dưới. Hít sâu một hơi, Diệp Thần nhìn về phía bọn họ, ta sẽ căn cứ môn phái tử vong trình tự cho các ngươi theo thứ tự phục sinh. Sau khi nói xong, môn phái hồn phách một chút lời oán giận đều không có, bắt đầu sắp xếp ngay ngắn trật tự sắp xếp, để Diệp Thần cũng là trong lòng vui mừng. Không nghĩ tới ở cái này mạnh được yếu thua tiên giới có thể có dạng này trật tự, thật tình không biết, bởi vì có thể phục sinh, bọn họ hiện tại nguyện ý nghe theo Diệp Thần hết thảy an bài. Giờ tí đan phòng cửa lớn mở ra, mấy trăm người sống bắt đầu lần lượt đi tới. Bọn họ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khóe miệng mang theo nụ cười, ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích. Những người này cũng không có dừng lại, chỉ là cùng Chử Tuân đám người khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, ngay sau đó rời đi. Giờ Sửu đan phòng cửa lớn lại một lần nữa mở ra, vẫn như cũ là không ít người đếm vẫn không có có dư thừa nói nhảm. Ánh mắt bên trong mang theo cảm kích thần sắc vội vàng rời đi. Bọn họ rời đi phương thức vô cùng điệu thấp, khó mà nói nghe một chút, càng giống là đào tẩu bộ dáng. Giờ dần giờ mão, giờ thìn, mỗi một canh giờ sau đó liền sẽ có đại lượng tu luyện giả xuất hiện tại đan cửa phòng. Bọn họ tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều mang theo cảm kích rời đi thời điểm, càng là dị thường điệu thấp. Liền xem như đan thành rất nhiều binh lính cũng không biết trong vòng một đêm tại trong thành đi ra ngoài nhiều người như vậy. Thời gian hết lần này tới lần khác, theo giờ thìn bắt đầu, cũng chính là cách đan thành anh hùng thiếp thời gian còn lại một ngày thời gian mà thôi, đã biến mất. Kỳ Lân Phủ đột nhiên tại tiên giới phóng thích tín hiệu, một đạo ngút trời ngân quang bắn thẳng đến chân trời. Đây là một cái tín hiệu, bọn họ Kỳ Lân Phủ cũng không có vẫn diệt, ngược lại nhân khẩu hưng vượng. Ngân quang bắn thẳng đến chân trời về sau, tiên giới chân trời tựa như là triển khai lộng lẫy pháo hoa đồng dạng, lần lượt có môn phái bắt đầu làm ra phản ứng. Một hồi kim quang chợt hiện, một hồi lại biến về ngân quang, khoa trương hơn là cả môn phái trên không đều sẽ xuất hiện nổ tung thức quang mang. Những ánh sáng này lần lượt xuất hiện, thế nhưng là rung động tiên giới tất cả mọi người, mỗi một cái môn phái tất cả đều mộng. Bọn họ không phải đã vẫn lạc sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện đâu? Thực sự làm không rõ ràng. những cái kia đã biến mất môn phái, vì sao lại tại Đan Thành tái xuất giang hồ trước một ngày phóng thích như tín hiệu này? Chấn kinh, trừ chấn kinh càng nhiều là nghi ngờ. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Vì cái gì những cái kia vẫn lạc môn phái hội một lần nữa phát ra tín hiệu? Diệp Thần nhốt tại bên trong đan phòng cũng chưa hề đi ra. Sắc mặt có chút tái nhợt hắn, nhìn lên trước mặt không có một ai gian phòng. Trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, vì để những môn phái kia phục sinh, hắn tiêu hao dò xét công đức ngọc dịch. Huyền Từ hiện tại cũng là uể oải suy sụp, một đêm này có thể nói là cường độ cao trị liệu. Thân thể có chút không chịu đựng nổi cũng là phản ứng bình thường. Ăn qua một số hồi xuân đan về sau, thân thể khôi phục một chút, chí ít sắc mặt không tại như vậy trắng xám. Thế mà, ngay lúc này, một đạo sức mạnh cường hãn từ xa đến gần, ép phạt tới đan thành trên không. Bên trong đan phòng Diệp Thần cảm nhận được cái này lực lượng. Sâu hít sâu một hơi, trái tim bỗng nhiên run rẩy hai lần, ám đạo cái này lực lượng thật thật cường hãn, liền xem như trong một phòng khác Sở Dận, cũng đồng dạng cảm nhận được cái này lực lượng tới gần sắc mặt khẩn trương, thật là nhanh tốc độ. Lại Thiên, Trử Tuân, Đoạn Phong, Thiên Ngật Phong, bọn người càng là mười phần khẩn trương nhìn lấy trên không cái này lực lượng tới gần. Siêu, cái kia đạo lực lượng đến thời khắc cũng không có đối đan thành làm ra cái gì quá phận sự tình mà. Chính là vung ra đến một cỗ thi thể. Ngay sau đó thanh âm truyền đến, Dược Thần danh tiếng quả nhiên danh bất hư truyền không biết một. Người như vậy còn có thể hay không cứu sống? Thoại âm rơi xuống đan thành trên không trói buộc Khô Viêm Minh trận pháp. Bị một đao màu đen lực lượng chặt đứt ngay sau đó cả người rơi vào người tới trong ngực. Mối thù hôm nay là cha tất vì ngươi báo, người vừa tới không phải là người khác. Chính là ma giới sứ giả, Khô Thương Bình. Cùng lúc đó trước cửa đan phòng rơi xuống Vô Vọng Tiên Tôn thi thể. Ở ngực còn có một phong đẫm máu phong thư. Phía trên thình lình viết, Diệp Thần bí mật, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.